Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3627, chương 3627, vào đời. Diệp Lăng trở về, hắn mang theo to lớn thuế biến, trong cơ thể nguyên thủy thế giới phát sinh bay vọt về chất. Theo một cái không khí trầm lặng, khoảng không có sinh cơ thế giới, thành một cái rốt cục đản sinh ra sinh linh chân chính thiên địa. Mà Diệp Lăng cũng ở đây cơ duyên phía dưới, lấy hơn 3 vạn năm thời gian, ngăn đỡ ở trước mặt hắn thánh tôn đỉnh phong chi cảnh. Xanh xanh linh tinh thành cặn bã, hắn đăng lâm đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa, thần lực trong cơ thể hùng hậu trình độ, dù cho Diệp Lăng đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Quá mức khủng bố, hơi hơi ba động xuống, tới khiến trong cơ thể hắn sản sinh một tia rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, chính mình nguyên thủy thế giới bên trong lực lượng một ngày đổ xuống mà ra. Cái kia đem là có tính chất hủy diệt oanh diệt. Thời khắc này Diệp Lăng, cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết, tựa như một khối giản dị không màu mè mỹ ngọc tựa như. Nhìn qua có thể không có vậy huy hoàng sán lạn, nhưng là một ngày hiển hiện nó bản chất, cái kia đem khiếp sợ thế nhân. Ngươi có thể luyện hóa khởi nguyên. Một bên Thiên Long chứng kiến Diệp Lăng khôi phục bản thể, vô cùng kích động mà hỏi. Rất rõ ràng, hơi thở của hắn đều phát sinh một ít biến hóa. Diệp Lăng gật đầu, mở ra tổ địa đi, ta nên rời đi. Hơn 3 vạn năm thời gian, cũng không biết ngoại giới loạn thành bộ dáng gì nữa, nhất định lập tức chạy trở về. Diệp Lăng hướng Thiên Long nhẹ giọng nói đạo, sợ hãi phi long quần vây giết. Lúc này, Diệp Lăng sớm đã không có chút nào lo lắng. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, một ngày toàn lực mở giết, thêm trên rất nhiều thủ đoạn, hắn dám cam đoan mình có thể đem phi long đàn cho sinh giết xuyên. Một cảnh giới lệnh Diệp Lăng sớm đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn đúng là toàn bộ mênh mông trong tinh không tung hoành vô địch cái kia một ít đám người một trong. Thậm chí Diệp Lăng có chủng ảo giác mình có thể đối kháng đại viên mãn, bởi vì hắn hiện tại sớm đã đi ra một cái hoàn toàn bất đồng với người bình thường đường a. Con đường này, trước đó chưa từng có, thế gian hiếm thấy không gì sánh được. Mở ra tổ địa, ta muốn cùng ngươi đi ra ngoài. Đột nhiên, Thiên Long rất là nghiêm túc hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng cũng có chút nhỏ bé lăng, nó cùng mình đi mênh mông tinh không? Có ý tứ, ngươi không sợ nhiễm ngươi tinh thuần huyết mạch. Diệp Lăng nói đùa một dạng nói đạo, cái này ra hỏa nhưng là la hét. Thiên Long nhất tộc huyết mạch, không dung ngoại giới làm bẩn, cho nên mới phải một mạch canh giữ ở thiên khư chung. Làm sao, hiện tại không sợ? Sợ, thế nhưng ta phải cùng ngươi đi ra ngoài, ngươi có thể luyện hóa khởi nguyên chi lực, vậy đại biểu cho, ta tộc trong chớ chú, ngươi đồng dạng có thể luyện hóa, ta nhất định theo ngươi, lấy ngươi lực lượng tẩm bổ ta. Do đó đem chớ chú oanh phá. Thiên Long lắc đầu, nói như thế mấy câu nói, thực lực của nó từ lâu trải qua khôi phục, thậm chí ở Diệp Lăng bộc phát ra thần quang 7 màu xuống, càng là tinh tiến vài phần. Ở thánh tôn đỉnh phong chi cảnh, sức chiến đấu của nó thậm chí còn có 10 phần tinh tiến, cho nên nó muốn đi theo Diệp Lăng bước ra thiên khư, trở thành Thiên Long bộ tộc thứ nhất. Ở mênh mông tinh không hiện ra Thiên Long, ta tại sao muốn mang theo ngươi? Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng cũng là cái trán hơi nhíu, nói một câu nói như vậy. Thiên Long sửng sốt, rất rõ ràng nó không nghĩ tới Diệp Lăng hội nói như vậy. Dẫn nó đi ra ngoài, lẽ nào đối với Diệp Lăng có cái gì những thứ khác ảnh hưởng xấu sao? Ta chiến lực có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Đại viên mãn phía dưới, vô luận là người nào, ta hồn nhiên không sợ. có thể giúp ngươi tàn sát thương sinh. Thiên Long hít sâu một hơi, trầm giọng nói như thế mấy câu nói. Đại viên mãn phía dưới, nó ai cũng không úy kỵ, chính là có lòng tin như vậy, dám tung hoành vô địch, giết xuyên toàn bộ mênh mông tinh không. Lúc trước, Thiên Long đại quân giết Đại Hạ đế vương đám người liên tục bại trốn một màn. Nó tin tưởng Diệp Lăng còn không có quên, mà nó thân là Thiên Long nhất tộc vương, chiến lực càng thêm biêu hãn, mang theo nó, lẽ nào không tốt, tự ta nhất người đầy đủ. Hơn nữa, ngươi muốn lợi dụng ta, ta tại sao còn muốn mang ngươi đi ra ngoài, chờ ngươi bài trừ trong cơ thể chớ chú về sau, hội lần nữa đưa về thiên khư, ta không có lý do gì mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Lăng cũng là, nhún vai một cái, cười nhạt một tiếng nói đạo, mang theo nó, kỳ thực, Diệp Lăng trong lòng là cuồng nhiệt không gì sánh được a. Nếu như cưỡi nhất đầu tử kim Thiên Long xuất thế, giết khắp mênh mông tinh không, đó đúng là đáng sợ dường nào một màn. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy bằng lòng nó, nếu không, sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Thiên Long sửng sốt, nó thưởng thức Diệp Lăng lời nói, trầm ngâm, Diệp Lăng tự nhiên không để ý nó, hơn nữa cũng không gấp với nhất thì ly khai, đơn giản ở nơi này chờ nó trả lời thuyết phục, dù sao như nó từng nói, mang theo nó trở lại, đúng là nhất đại chiến lực. Khoảng khắc, Thiên Long ngẩng đầu, mâu quang nóng bỏng nhìn Diệp Lăng, ta không có gì những lời khác có thể nói. Theo ngươi xuất thế, tất cả đều là nghe ngươi hiệu lệnh, làm ta bài trừ tộc chúng nguyền rủa về sau, đem tự nguyện trở thành khế ước của ngươi linh thú, nương theo trung thân. Thiên Long lời nói, xác thực đem Diệp Lăng dọa cho giật mình. Khế ước linh thú, thật lớn thủ bút a, này bằng với đem cuộc đời của nó bán cho chính mình a. Vì chủng tộc, thật giá trị được sao? Được. Vậy khai mở tổ địa, vào đời. Diệp Lăng hào khí vạn trượng, bàn tay vung lên, cái kia khởi nguyên chi địa hắc thủy đột nhiên hóa thành một đạo hắc long rít gào với hư không bên. Trong, trùng trùng điệp điệp, xuyên toa dâng trào, thình thịch, hắc thủy rung động, rơi hắc thủy hoa, mà về sau, toàn bộ tổ địa bị một cổ huyền diệu vô cùng lực lượng cho bao vây lại. Này cổ lực lượng làm cho Diệp Lăng cảm nhận được một tia không gian pháp tắc. Tổ địa khai mở, vào đời, ngao ô một tiếng, Thiên Long giống giận liên tục. Một đạo vàng lóng lánh ấn ký, theo trong miệng của nó gào thét mà ra. Trực tiếp nổi hai người đỉnh đầu, rơi hạ từng sợi kim quang rung động. Sát na, không gian vặn vẹo. Thân ảnh của hai người phảng phất bị không gian cho nuốt tựa như hoàn toàn bao phủ không được thấy. Mênh mông tinh không, vẫn là chiến hỏa liên miên. Bạch Hà Câu, nghe vào phảng phất là nông thôn xó xỉnh. Có thể sự thực lên, đây cũng là một tòa vị diện. 800 năm trước, Đại Hạ Đế Vương ở Bạch Hà Câu bên trong, nhất người độc chiến hai đại thánh Tôn Đỉnh Phong đầu sò. Lần nữa kinh động mênh mông tinh không, sát uy che thiên, nhưng là Đại Hạ Đế Vương cũng tại một trận chiến kia về sau, bản thân bị trọng thương, trở lại Đại Hạ Hoàng cung bên trong khôi phục thương thế. Bạch Hà Câu khôi phục lại bình tĩnh chẳng qua 600 năm, lần nữa bị một ít những chủng tộc khác cho nhìn chòng chọc lên. Nhưng mà có thể chân chính sợ hãi Đại Hạ Đế Vương uy nghiêm. Lúc này đây lại xâm phạm Bạch Hà Câu. Dĩ nhiên không có Thánh Tôn đến đây. Ngược lại là che khuất bầu trời Thiên Tôn. Giết, phạm Đại Hạ biên giới người. Giết không tha, ai dám lùi lại một bước. Giết, nhanh bảo hộ Diệp Viêm Hoàng Tử. Nhanh, ung ung, trong thiên địa, một mảnh hủy diệt rung động ba động bát phương. Tinh không rơi xuống và bị thiêu cháy. Vô số Bạch Hà Câu sinh linh ngẩng đầu nhìn trong hư không đáng sợ một trận chiến. Cả người run lẩy bẩy, máu rầm rề chiến trường chung, Diệp Viêm máu me khắp người, dẫn theo một cây trường thương, người xuyên áo giáp màu đen, trường phát phiêu đãng, cả người tiên huyết nhiễm. Hắn trong con ngươi tiêu xả ra điên cuồng sát cơ, cực giống Diệp Lăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.